bị Diệp Ly dùng ánh mắt đánh giá nhìn kỹ như thế, Mạc Cảnh Lê có chút thẹn quá hóa giận lạnh giọng tức giận nói. Ngươi nhìn đủ chưa, còn không biết xấu hổ. Trong lòng Diệp Ly cảm thấy bất đắc dĩ đến phải trợn mắt lên nhìn bầu trời, cố nhịn không nói ra câu. Tới giờ uống thuốc của ngươi rồi, cúi người hành lễ với Mạc Cảnh Lê, đã đủ rồi, vương gia và tứ muội cứ từ từ trò chuyện. Ta cáo từ trước, cũng không đợi Mạc Cảnh Lê đồng ý, trực tiếp quay người đi về phía Thanh Giật Hiên của mình. Ở phía sau, Mạc Cảnh Lê mang sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh khảnh nghênh ngang rời đi kia, Diệp Oánh nhìn vào mắt thì trong lòng thấy căng thẳng, ôn nhu nói. Vương gia tam tỷ luôn luôn là như vậy, ngài chớ so đo với tỷ ấy. Nhìn nữ nhân xinh đẹp mang vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khẩn cầu trước mặt, sắc mặt Mạc Cảnh Lê mới hòa hoãn đi một chút, kéo Diệp Oánh hừ một tiếng nói khẽ. Nàng yên tâm đi, nàng ta đã là tỷ tỷ của nàng thì bổn vương cũng sẽ nể mặt nàng mà không so đo với nàng ta. Ánh mắt Diệp Oánh hơi lóe lên, xấu hổ cúi đầu. Đa tạ vương gia, vừa mới bước vào Thanh Giật Hiên đã chợt nghe thấy mấy tiểu nha hoàn thô sử đang thầm thầm thì thán phục sự phong phú của sính lễ mà hôm nay Lê Vương phủ đưa tới, tứ tiểu thư có thể gả cho Lê Vương làm chính phi thật sự là phúc khí tốt về. V, đương nhiên cũng tránh không được thuận tiện nói một câu nữa là tam tiểu thư bất hạnh gả cho vương gia phế vật toàn kinh thành đều biết. Thanh Sương tức giận đến sắc mặt trắng bệch lên, không đợi Diệp Ly mở miệng đã nghiêm nghị trách mắng. Láo xược, ai cho các ngươi cả gan dám nghị luận chủ tử, mấy nha đầu đang quá mức tập trung tinh thần, góc chuyện audio.com, vào việc nói chuyện, thậm chí ngay cả việc từ lúc nào đã có 6-7 người đứng sau lưng cũng không biết. Vừa nghe thấy giọng nói của Thanh Sương, xoay người lại thì đã lập tức bị dọa đến mức thân thể mềm nhũn quỵ xuống đất. Diệp Ly mang vẻ mặt lạnh nhạt đi qua bên cạnh người mấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất, đang lúc bọn nha đầu vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cho rằng tránh được một kiếp thì lại nghe thấy Diệp Ly nói. Tất cả đi xuống lĩnh 20 bàn tử, đừng mà, tiểu thư thứ tội, đám nô tỳ không dám, tuy rằng Thanh Giật Hiên này không được yêu thích trong phủ, nhưng mà điều đó thật ra đối với những nha đầu làm thô sử này cũng không có khác biệt gì quá lớn. Dù sao ở các viện khác cho dù có chuyện gì tốt thì cũng sẽ không đến phiên nha đầu thô sử, mà tam tiểu thư lại là chủ tử dễ hầu hạ nhất trong cả Diệp phủ. Bình thường nàng chưa bao giờ ra yêu cầu gì quá đáng làm khó người dưới, cũng sẽ không vì nổi giận mà phát hỏa trên người nha đầu, thậm chí trên cơ bản là chưa từng xử phạt người trong viện, cho nên nhóm mấy tiểu nha đầu này khó tránh khỏi cảm thấy tam tiểu thư mềm lòng và bản thân bọn họ cũng bắt đầu lơ là. Lại không nghĩ tới hôm nay các nàng mới chỉ nói vài câu tán gẫu đã bị phạt 20 bàn tử. Đi xuống, chẳng những không nghe mấy lời cầu xin tha thứ kia, Diệp Ly còn chỉ để lại một câu nhàn nhạt rồi phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu thư, làm gì tức giận với cái đám tiểu nhân kia chứ, vô duyên vô cớ chọc tức bản thân mình cũng rất không đáng. Thanh Sương đi theo sau lưng Diệp Ly nhẹ giọng khuyên nhủ. Diệp Ly quay đầu lại lườm nàng một cái cười nói. Muội cho rằng ta đang tức giận. Tiểu thư, vậy làm sao, mấy năm này nàng cũng rất ít khi thấy tiểu thư xử phạt nha đầu mà. Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói, ta phạt các nàng không phải là vì các nàng khua môi múa mép mà là vì các nàng phản chủ. Nếu muội là nha đầu, nói huyên thuyên về chủ tử thì sẽ đứng ở ngay chỗ cửa viện hay sao? Thanh Sương lúc này mới chợt hiểu ra, có chút khó hiểu hỏi. Vậy rốt cuộc là ai xúi giục các nàng ạ? Sẽ không phải là phu nhân chứ, làm như thế thì bà ta có lợi gì? Ngoại trừ việc chỉ có thể chọc tiểu thư tức giận một trận. Nhưng tiểu thư lại không nhất định sẽ tức giận nữa. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly hơi nhíu lại, lắc đầu nói với Thanh Sương. Đến mai muội tự mình đi đến phủ ngự sử một chuyến, thay ta đưa một bức thư cho nhị cữu cữu cậu hai. Bên ngoài thì cứ nói ta có vài chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo nhị cữu mẫu, mợ hai, mời bà ấy có rảnh thì đến đây một chuyến. Đúng rồi, nói với cữu mẫu đừng nóng này. Cách chương.